Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3799, đừng nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấm một đường kiếm ra với lôi điện. Khoảnh khắc hai bên tiếp xúc, toàn bộ lôi điện lại chui vào trong trường kiếm màu đen. A, anh không sợ chết hả? Lãnh Thanh Thu nhìn thấy Diệp Bắc Minh cứu mình, đôi mắt rung động. Đừng nói gì. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục trong tay run lên, hấp thu tất cả sức mạnh lôi điện, nhân lúc đợt lôi điện thứ ba ngưng tụ, nhanh chóng lùi lại, thoát khỏi phạm vi lôi trì. Lãnh Thanh Thu sợ hãi, có nhịn cơn đau nhìn Diệp Bắc Minh. Cảm ơn anh Diệp đã cứu mạng. Diệp Bắc Minh lướt nhìn cô ta một cái, đừng thấy bảo bối thì muốn lao vào, cô phải có cái mạng để lấy. Hạ Nhược Tuyết cau mày, Bắc Minh, phạm vi lôi trì rất lớn, chặn đường đi của chúng ta, nếu không nghĩ cách đi vòng qua, người phía sau sắp đuổi lên đến nơi rồi. Đúng thế, anh Diệp, có cách đi vòng qua không? Hầu tử hỏi. Diệp Bắc Minh truyền âm, tiểu tháp, tôi phải hấp thụ dịch lôi kiếp bằng cách nào? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười, có bản tháp ở đây, cậu nhảy vào lôi trì là được. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh bất chấp ánh mắt sợ hãi của mọi người, bước ra một bước, lại thực sự nhảy vào trong lôi trì. Ầm ầm, trong tích tắc, lôi trì giống như bị dẫn nổ. Đỉnh núi Lưỡng Giới Sơn vốn bình lặng lập tức sôi sục. Hơn vạn đường điện lôi ngưng tụ thành hình, giáng xuống lôi trì. Cùng lúc đó, đám người Độc Cô Bá Đạo, tông chủ Trấn Hồn Tông đang chạy lên đỉnh núi đều dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn trời, dị tượng, đáng chết, tên nhóc đó đã đến đỉnh núi, chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra bảo bối gì? Mau, mau, mau, bất luận là bảo bối gì, cũng không được để tên xúc sinh này lấy được. Bạn đang đọc truyện ở chuyên azzvn, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyenaz để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.